Giả quý tộc, chương 34, góc truyện audio.com. Dường vì ngây ngẩn cả người, cô nghe anh nói, tay run nhè nhẹ ất lâu sau, cô mới phản ứng lại, đi qua đỡ Chu Văn, nói với Tống Chiết, anh tránh ra. Cô đẩy Tống Chiết sang một bên, cúi đầu xem xét vết thương của Chu Văn, dò hỏi. Anh Văn, anh cảm giác thế nào? Có cần gọi xe cứu thương hay không? Không được. Chu Văn trầm thấp lên tiếng, Dường vì liền hiểu. Nếu hôm nay Chu Văn vào bệnh viện, ngày mai sẽ lên báo. Cô bắt đầu kiểm tra xem Chu Văn có bị vết thương nào nữa hay không, mà Tống Chiết ở một bên, lẳng lặng nhìn. Anh đợi trong chốc lát, Dường Vi không hề có chút ý thức quay đầu lại, môi anh run rẩy. Dường như muốn gọi cô, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Anh cong eo, xoay người. Đi sang bên cạnh cầm hộp bánh kem lại đây, đặt trong ngực. Anh mất rất nhiều công sức trên chiếc bánh kem này. Vì muốn trông đẹp mắt anh đã sử dụng một chiếc hộp thủy tinh phủ bên ngoài chiếc bánh, trên hộp thủy tinh còn dùng phấn huỳnh quang vẽ ngôi sao ánh trăng. Thời điểm anh làm bánh kem, suy nghĩ vô số lần, nếu Dương Vi nhìn thấy, sẽ có bao nhiêu cao hứng. Nhưng mà cô không nhìn thấy, bánh kem trong hộp hẳn là đã vỡ nát không thành bộ dáng. Ngay cả hộp thủy tinh còn đang nát, chứ đừng nói đến bánh kem. Anh ngồi ở ven tường, cúi đầu nhặt sạch thủy tinh trong hộp. Anh nhặt rất vụng về, thủy tinh xẹt qua tay anh. Bởi vì quá sắc bén, khi chạm vào không có cảm giác, đến khi máu chảy, mới cảm thấy đau. Tựa như phần tình cảm này, thời điểm tách ra anh không có phát hiện, nhưng sau khi miệng vết thương lộ ra máu tươi đầm đìa, mới cảm thấy nỗi đau quá lớn. Dường Vi đỡ Chu Văn lảo đảo đứng dậy. Tống Chiết cũng chống thân mình đứng lên, anh đi đến bên cạnh Chu Văn, đưa bánh kem cho Dường Vi, thấp giọng nói. Anh tới, Chu Văn lạnh lùng nhìn anh một cái cũng không cự tuyệt. Dường Vi cầm chiếc hộp ngẩn người. Sau đó nhanh chóng chạy lên mở cửa cho hai người, đồng thời gọi điện thoại cho Phương Hoài. Tống Chiết đỡ Chu Văn đi theo Dương Vi vào phòng, Dương Vi đặt Chu Văn nằm trên sofa, cô về phòng lấy hòm thuốc chạy ra, lúc này Chu Văn đã hồi lại sức, máu của Tống Chiết chảy từ trên tay xuống sàn nhà. Anh không nói chuyện, vẫn luôn ngồi trên sofa, nhìn Dương Vi chạy đến bên cạnh Chu Văn, cẩn thận dò hỏi tình huống của Chu Văn. Chu Văn đã hồi sức không sai biệt lắm, anh lắc đầu nói với Dương Vi. Không có việc gì, cô đừng lo lắng. Nói xong, Phương Hoài chạy đến, vọt vào cửa kích động nói. Anh Văn không có việc gì chứ? Sau khi vào cửa thấy Tống Chiết, Phương Hoài liền sửng sốt, Chu Văn vẫy tay về phía Phương Hoài vội vàng tiến lên nói. Anh Văn, tôi đã liên hệ được người, trước tiên chúng ta đi bệnh viện. Dường Vi đi theo tôi, anh dám. Tống Chiết nhìn chằm chằm Chu Văn, Tống tiên sinh. Chu Văn bình tĩnh lên tiếng. Trạng thái của anh không tốt, hoặc anh cùng tôi đi bệnh viện, hoặc tôi phải dẫn Dường Vi theo. Anh Văn, trước khi Tống Chiết mở miệng, Dường Vi nói với Chu Văn. Anh đi bệnh viện trước đi, không cần lo lắng cho tôi. Chính là, tôi có chừng mực. Dường Vi nhìn Chu Văn, thần sắc bình tĩnh. Anh đừng lo lắng, Chu Văn mím môi, anh nhìn thoáng qua Tống Chiết. Tống Chiết cười ra tiếng tới. Như thế nào, còn ăn vạ không đi? Tống Chiết. Chu Văn hít sâu một hơi. Hiện tại Dường Vi sống rất tốt, nếu anh. Chuyện của tôi với cô ấy không tới phiên anh quản. Tống Chiết đột nhiên lên tiếng. Con mẹ nó anh thì tính là thứ gì? Cút ra ngoài cho tôi. Tống Chiết, thanh âm Dương Vi bình tĩnh. Anh nói thêm một câu nữa. Liền cút đi, góc truyện audio.com. Lời này làm Tống Chiết ngừng lên tiếng, anh thở hổn hển kịch liệt nhìn chằm chằm Dương Vi. Dương Vi tiếp đón Phương Hoài lại đây, nâng Chu Văn dậy, nhỏ giọng nói với Chu Văn. Anh không đi tôi không thể khống chế thật tốt cục diện. Nghe được lời này, Chu Văn liền hiểu, anh suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng nói. Tôi ở dưới lầu, có việc cô lập tức gọi tôi. Tôi hiểu. Dường Vi thở dài, anh Văn, phiền cậu. Nói xong, Dường Vi đưa Phương Hoài cùng Chu Văn đi ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi, cô đóng cửa lại, đi đến trước mặt Tống Chiết. Ánh mắt cô rơi xuống máu trên mặt đất. Thần sắc giật mình, cô từ hòm thuốc lấy Povidan. Iodine cùng băng vải. Nửa ngồi xồm trước mặt anh, gương mặt bình tĩnh băng bó cho anh nói. Bị thương, tại sao không nói lời nào? Anh không cần em quản. Tống Chiết xoay đầu đi, trong thanh âm mang theo vài phần ấm ức. Nhưng chính một câu như vậy, khiến cho người đàn ông trước mặt mới vừa rồi còn giống sư tử, đột nhiên đỏ hốc mắt. Dường Vi không nói chuyện, cô yên lặng băng bó miệng vết thương trên tay cho anh. Trên tay anh còn có vài vết thương dài dường như đã bị một thời gian rồi, thậm chí còn lưu lại dấu vết phồng rộp khi bị dầu bắn. Thời điểm Dường Vi băng bó nhìn thấy, không khỏi dừng một chút. Tay anh làm sao vậy? Em quản anh làm sao vậy? Tống Chiết trào phúng mở miệng. Rốt cuộc em và nam thần ở bên nhau, em còn quản sống chết của anh. Dường Vi không nói chuyện, cô rũ đôi mắt xuống, xử lý thật tốt miệng vết thương của anh. Tống Chiết thấy cô không phủ nhận, không khỏi cả giận nói. Em nói chuyện đi. Vì sao em không nói lời nào?